Toàn chức pháp sư dị bản, chương 466, nguyên tắc nam nhân, góc truyện audio.com. Hải lâu Sahara đã không mấy kẻ trên thế giới biết được, càng cực ít người có can đảm bước vào. Chúng ta vượt qua ngoại vi sa mạc quyển, tại hư vô nại hà phía trên đột nhiên bốn người đốt đống lửa phiếm chuyện, không chừng bọn hắn thật nghĩ chúng ta chính là dị đoan đồng bọn tại tiếp ứng. Bọn hắn đối với phương thức của chúng ta đã là rất khách khí vừa khôn ngoan đề phòng, nếu như ta không lấy ra Liệp Vương thân phận làm bảo chứng, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ. Mạc Phàm Thủy Trung nghiêm túc ý tứ tiếp tục nói, Thiên Quốc Thánh Pháp cũng không phải một đám người ngớ ngẩn, điểm này Mạc Phàm tự nhiên hiểu thấu đáo. Đại công tước Aileen cũng minh bạch Mạc Phàm nói rất có đạo lý, chỉ là vừa nghĩ tới. Tự mình hiện nay là người duy nhất trong đoàn đội đạt an toàn, còn phải bị Thiên Quốc Thánh Pháp người tạm giam bên trong mấy ngày, toàn thân không khỏi mấy phần thiếu thoải mái. Bọn Triệu Mãn Duyên gặp phải Thánh Pháp sư còn có cơ hội chỉ bị bắt sống truy cứu, nếu là dính bẫy khô phô tình cảnh hiện tại thậm chí càng hỏng bét. Taylin nói, cái này lại không oán ta, ngươi nên tin tưởng đồng đội mình. Triệu Mãn Duyên thêm vào Asa Korea, Mục Bạch ở đó, Khô Phu muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng gì, Mạc Phàm nói, chờ độ an toàn qua mấy ngày tăng lên, không thêm cái khác phiền phức ta đi cứu tình nhân của ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng nên xuất ra cho ta một ít đồ vật tốt đền đáp. Nghe ngươi, chúng ta tạm thời ăn nhờ ở đậu từng chút lại bàn tính. Taylin rốt cuộc bị thuyết phục, đột nhiên vách ngăn bên ngoài có một ít lanh, lành bên tai âm thanh. Mạc Phàm, Aileen chậm rãi lắng nghe, rất nhanh nhận ra giọng khàn thánh pháp Kuran Yuri tương đối cao ngạo vang tới. Đêm đã khuya ta an bài cho hai ca ca biểu muội các ngươi ở chung một chỗ, các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi chứ đừng làm chuyện gì đó quá sức, sáng mai ta lại đến mang các ngươi tham quan Thiên Quốc Phi Sa đại trận. Bên trong đang ngồi ngây ngẩn hai người nghe được câu này, đặc biệt là Aileen, nàng phấn hồng trên mặt lập tức nóng ran lên, nhuận đỏ bừng bừng, có chút oan ức cảm giác. Mà Mạc Phàm ngược lại, một bộ không mấy bận tâm nói ra, đằng ngoài nếu cảm thấy buồn chán, có thể vào đây xem chúng ta một hiệp cho thỏa mãn, ta thì không ngại chút nào. Hừ, đa tạ lời mời, bản nữ liền không cần cáo từ. Nhỏ Kuran Yuri căn bản khinh thường, không muốn ở lâu một chút nào nữa, nói xong nhanh chóng rời về chính. Mình gian phòng, chờ nàng đi về sau, Aileen lập tức hướng Mạc Phàm ra hiệu dò hỏi xem chung quanh có hay không người nghe lén, cuối cùng mới đem toàn bộ hội thoại ban nãy Mạc Phàm cùng Kuran Yuri đại ý tường thuật lại, tựa hồ phi thường quan trọng. Chuyện gì công tước điện hạ Triệu Duyên Phi, người nghiêm túc thành ra bộ dạng này, không phải thật coi ta là món đồ vật muốn ăn nuốt rồi. Mạc Phàm kinh ngạc đến mũi vành nở rộng ra hai bên, tiếp nói ta là một cái có nguyên tắc nam nhân, người đừng lấy cái gì cảm kích câu nói kia một bộ đến cọ ta trên người. Taylin nhíu lông mày, thần sắc có chút buồn cười nhìn Mạc Phàm. Người có nguyên tắc nam nhân, chẳng lẽ ta liền không có nữ tu phẩm hạnh sao? Chúng ta theo đuổi Khô Phu, ngươi hẳn là biết. Taylin điều chỉnh lại tâm tư, nàng hay là đi vào trọng yếu vấn đề, không có so đo cùng hắn. Mạc Phàm gật đầu xác nhận, truy bắt một cái đế vương vong linh dấu vết thì thực độ khó rất cao. Chúng ta mất hàng tháng trời để lên kế hoạch ngăn chặn, theo dõi các cạm bẫy khôi lỗi của hắn, mà lại là Khô Phu quá giảo hoạt, hắn đối với hành động của chúng ta rõ như lòng bàn tay, có một đoạn thời gian đem chúng ta cùng một số cấm chú phi châu của cấm chú hội phân biệt nhốt ở các khu vực khác nhau trong kim tự tháp Ai Cập, may mắn là Asa Korea kịp thời xuất hiện, nàng giải vây cho chúng ta, không phải vậy liền kết quả khó nói. Tây Lin mãi tới lúc này mới có thể đem chuyện ở Ai Cập minh bạch một lần cho Mạc Phàm. Ta đại khái có thể hình dung ra, Liệp Khôi Hopper khi đó thao túng rất nhiều thế lực hậu thuẫn đằng sau, hắn làm việc cho triều đại Khafre, mà Khô Phu an bài một chút đại minh huy cho Khafre kim tự tháp được giải thoát, dĩ nhiên Hopper cũng sẽ giúp Khô Phu sắp xếp cạm bẫy gây bất lợi cho mình. Khó trách Mục Bạch Triệu Mãn Duyên khẩn trương như vậy đều không thể liên lạc với ta, nguyên lai là các ngươi bị lật thuyền. Mạc Phàm nói, may mắn là Asa Korea, nàng từ đâu đến giải cứu bọn hắn rõ ràng là nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm. Giải thoát thời điểm, chúng ta toàn bộ một đường săn lùng tung tích Khô Phu đến tận Nam lĩnh Nam Phi cũng là lần đầu tiên chứng kiến hải lâu Sahara ở mảnh địa phương lẽ ra phải là giáp giới hải dương này, có chút lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn quyết định tiến nhập. Aileen nói tới đây, nàng thở dài ra một hơi buồn bã, bước chân vào sa mạc mê giới không bao lâu, hầu như không thể xác định được Khô Phu vị trí, trái lại ít lâu sau, Khô Phu bất ngờ cho đánh úp, có một vị kia cấm chú giả trong đoàn trực tiếp thiệt mạng, mà Mục Bạch cùng vài người khác cũng là tương đương trọng thương nặng. Hắn thế nào? Mạc Phàm hỏi, nhờ có Asa Korea, nàng tư hữu nhiều chỉ rũ hồn cấp ma cụ, miễn cưỡng không để Mục Bạch quá sự. Taylin đáp, hảo tốt, Mạc Phàm thả ra một điểm điềm tĩnh, Khô Phu vẫn còn trong sa mạc mê giới, tin tức này trọng yếu. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực cho đến bây giờ Mạc Phàm đều không đủ dữ kiện để đánh giá về Khô Phu, chẳng qua chỉ là trong quá trình hành tẩu tiện thể tiếp nhận một vài thông tin rời rạc. Thậm chí nguyên bản cứu vớt Ai Cập một đợt đại kiếp này cũng là ngoài mong đợi, rõ ràng mấy cái kia ở đâu ra liên quan đến liên bang thảo phạt, Pharaoh Khafre cùng vong quỷ sự tình đều không nằm trong dự tính của hắn. Nhắc đến Khafre liền gia tăng thêm phức tạp, thoại nghe nói ra hỏa này đồng dạng đang xít sao bám sát theo Khô Phu tiến vào cổ thành di tích. Sở dĩ, Khafre càng đáng ngại hơn một ít là bởi vì Mạc Phàm từ đầu chí cuối vẫn chưa từng trực tiếp đối đầu qua, chỉ có thể mường tượng hắn là kẻ ưa thích thủ đoạn đứng phía sau hậu trường lén lén lút lút phân phối thuộc hạ, lợi dụng cái kia cực kỳ đắc lực tay sai mà nhân gian truyền tụng là tư kỵ sĩ Khải Huyền đi trường khống thu thập minh giới lực lượng. Thực tế như vậy vẫn thường thường xảy ra, những kẻ phạm vi thân phận cũng không thể hoàn toàn khẳng định tự nhiên sẽ luôn mang lại cho người ta nhiều loại mơ hồ cảm giác khó lường trước được để đề phòng. Nói tiếp cái khác kia nữ tử thiên quốc có đề cập mảnh vỡ vị diện, sự tình này ta ngược lại có từng nghe qua. Tây Lin đổi chủ đề, người nghe qua tới cường độ nào đâu? Mạc Phàm ánh mắt không giấu nổi tò mò nhìn chằm chằm vào nữ đại công tước Victoria. Đã bao giờ ngươi nghĩ làm sao chúng ta nuôi được long giống hay không? Chúng ta có thuần long học viện, có trứng long buôn bán, càng không tiếc sản xuất long dực, long kỵ sĩ hạm đội cung cấp phát triển, đấy lại là nguyên nhân gì? Cho dù là Á Long, nhưng giá cả đều sánh được với nguyên khí vũ trang nước khác lực lượng, đồng dạng khiến cho Anh quốc tại trên thế giới nhất định phải xếp vào ba đại cường quốc hàng đầu, chúng ta đứng thứ hai. Tây Lin nói đến đây thời điểm, nàng bỗng thở dài, tựa hồ chính mình vừa rồi đã tiết lộ qua tiên cơ bí mật gia tộc. Cách chương.